Tận thế nhạc viên, chương 1735, phong đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm hoa, hoa quả hoặc lúa mì đang dần dần mục nát lên men đến trình độ nhất định. Vẫn còn không có hoàn toàn hóa rượu thời điểm, thường thường lại phát ra một loại khó có thể miêu tả mùi. Để điều nồng đậm nặng nề, miên nhu bên trong vẫn còn như là mang theo vô số nhỏ bé gai nhọn. Vui vẻ ngươi đồng thời, cũng tại mạo phạm ngươi. Tạ Phong tại mụ mụ có một lần nhưỡng rượu mơ quá trình bên trong, từng ngửi qua có chút cùng loại hương vị, nhưng tăng thêm đường phèn rượu mơ, nịnh nọt khí quá nặng đi. Không giống lúc này này một cỗ lạ lẫm mùi. Nó tràn ngập vào mũi thời điểm nhu nhu, lại một chút không che lấp nó muốn xâm lược, muốn chiếm lĩnh ý đồ. Lúc này này cỗ lạ lẫm mùi chính bọc lấy Tạ Phong thần trí, giống như một khối bẻ gãy tấm ván gỗ, chở nàng tại mê man mộng cảnh bên trong sóc này chập trùng. Nàng mơ hồ chi gian, cảm thấy mình tại một cái trong quá trình di động. Nàng từng đợt địa đầu choáng buồn nôn, nghĩ muốn tỉnh lại lại mở mắt không ra. Nàng không biết chính mình ở đâu, là đang đi học đường bên trên ngủ rồi sao? Tàu điện ngầm ngồi qua đứng không có. Nàng hôm nay muốn về nhà. Không, không, có thể đi trường học cũng rất tốt. Ai nha, một cái cùng kia mùi đồng dạng lạ lẫm giọng nữ, phảng phất xa xa nói. Khóc, ai, cái gì, Đông tỷ, thật muốn đem nàng mang về sao? Một người nam nhân đế quốc lời nói lúc vang lên, nguy cơ cảm tựa như một cái đao nhọn tựa như đâm vào Tạ Phong ý thức bên trong. Gọi nàng tại dưới sự kinh hãi, thần trí rõ ràng thức tỉnh một ít, nàng khống chế lại chính mình mở mắt xúc động, như cũ nhắm hai mắt không nhúc nhích, cảm thấy toàn thân mồ hôi đều đón nhận điều hòa không khí hơi lạnh. Đúng rồi, nàng chính tại một chiếc xe bên trong, ta nhìn nàng này loại trang điểm, không hề giống cái nữ hài tử, rất có thể là những cái đó không an toàn phần tử a. Cái kia đế quốc nam nhân tiếp tục nói, mang về không tốt a. Hắn xưng là Đông tỷ, người đại khái chính là làm nàng lên xe kia nữ nhân đi. Tạ Phong còn không dám khẳng định chính mình là được cứu, còn là ra ổ sói lại vào miệng cọp. Kia nữ nhân vì cái gì muốn mang chính mình đi? Mang về đi đâu? Kia nữ nhân không có trả lời. Xe bên trong an tĩnh mấy giây, đợi nàng tiếng nói vang lên lúc, thật giống như nàng căn bản không nghe thấy nam nhân kia nói chuyện tựa như. Chỉ là đột nhiên hỏi. Đèn đường cùng cây phát tài, người yêu thích cái nào? À, cái gì ý tứ? Nam nhân kia ngây ngẩn cả người, có chút không biết vì sao đáp. Phát, cây phát tài đi. Kia được xưng là Đông tỷ. Nữ nhân nghe, lạnh nhạt nói. Ta cái nào đều không thích. Nàng tại nói cái gì à? Cái gì có thích hay không? Tạ Phong đầy mình nghi hoặc nghĩ. Tại, đèn đường cùng cây phát tài. Lúc sau, nam nhân kia lại không nói chuyện hỏi tới. Xe bên trong nhất an yên tĩnh. Tạ Phong thần trí liền lại mơ mơ màng màng đi lên, không biết trôi hướng phương nào. Đợi đến nàng lần nữa chưa tỉnh lại, nàng tại một mảnh mờ tối mở mắt, đưa tay tìm tòi một chút bên cạnh. Người không phải trên xe còn tỉnh lại nhiều lần a? Một cái kia đã có chút quen thuộc lên tới tiếng nói, mang theo vài phần phàn nàn vang lên đến. Như thế nào đến ta chỗ này lại cùng một cái túi khoai tây tựa như? Tạ Phong tại mờ mịt choáng váng bên trong bò lên, dùng sức chừng mắt nhìn, dần dần thấy rõ, nàng giờ phút này toàn thân quần áo đều bị mưa tưới thấu. Trên xe thổi một đường điều hòa không khí gió, lúc này ẩm xì xì dán ở trên người, lại bị người đáp một đầu nặng nề tấm thảm, gọi nàng cảm giác chính mình giống như là muốn bị chôn sống. Tạ Phong xốc lên tấm thảm, từ trên ghế sofa ngồi dậy, mũi chân đạp ở lạnh buốt sàn nhà bên trên, không khỏi khẽ run rẩy. Giày bị người cởi bỏ, đối diện là một cái cự đại cửa sổ sát đất, xuyên thấu vào sắc trời lại trầm ám giống là lồng rèm cửa. Lệ thành cao thấp công trình kiến trúc, toàn che tại ngoài cửa sổ bụi mênh mông mưa bụi bên trong. Ngẫu nhiên có chiếc tiên sáng lên ánh đèn đâm xuyên qua mưa rào tầm tã. giống như xúc phạm cấm kỵ. Chớp mắt lại bị nồng đậm sương mù bôi lên che lại. Một bóng người ngồi tại cửa sổ sát đất phía trước. Trần trụi hai chân theo vài tờ áo ngủ bên trong vươn ra. Khoác lên ghế nhỏ thượng. Kia nữ nhân hết thảy chi tiết đều biến mất. Màu đen đặc cắt hình hình dáng thượng. Chỉ chiếu đến một tiếng bóng loáng mà ảm đạm bất tỉnh bạch. Lướt qua thân thể nàng chập trùng cùng trơn bóng làn da. Giống như kim loại làm người. Gian phòng bên trong lại lạnh lại ám. Không mang theo một tia người sống khí. Liền bàn bên trên thừa nửa chén rượu. Một đầu lưu lại tương nước đọng đĩa. Một đoàn nhu nhăn giấy ăn. Nhìn cũng giống là niên đại xa xưa nhân loại di tích. Mà không giống như là vừa mới bị người động tới. Cơm trưa, bữa tối, mấy giờ rồi? Tạ Phong đột nhiên nhảy dựng lên. Lại đầu nặng chân nhẹ lay động một cái. Kém chút lại té xuống. Nàng nhanh lên đỡ lấy bàn trà. Chờ trước mắt kim tinh lui. Mới dùng đế quốc lên tiếng nói. Ta ở đâu? Người đem ta mang về nhà sao? Không, nơi này là quán rượu ta ở. Kia nữ nhân hơi hơi quay đầu, xương gò má, cằm nơi bị sắc trời chiếu thành thạch cao tựa như nhan sắc. Đem ngươi đưa đi bệnh viện, ngươi cũng không có tiền xem bệnh đi. Ta không bệnh, Tạ Phong lập tức nói. Ta chỉ là ngã một phát. Cảm ơn ngươi, ta lúc này đi, ta không đuổi ngươi đi nha. Nàng cười nhẹ một tiếng, nói, ta biết, ngượng ngùng. Ta chỉ là có chút việc cần nhanh đi về xử lý. Tạ Phong cũng cảm giác chính mình thái độ đối người cứu nàng không quá lễ phép. Bù một câu, trở về chỗ nào? Kia nữ nhân không để ý hỏi. Cái gì? Không phải nói muốn trở về à, trở về chỗ nào? Tạ Phong miệng mở rộng. Biết rõ đây là một cái chính mình hẳn là rất nhanh có thể trả lời tới vấn đề mới đúng. Nhưng vẫn là lắp bắp 2 giây. Mới nói, ta ở tại một nhà khách sạn bên trong. Cái kia cửa sổ phía trước bóng người bỗng nhiên ngồi thẳng thân. Cúi người, theo nàng lan can ghế dựa khác một bên cầm lên một cái gì đồ vật. Tạ Phong túi sách, người trong ví tiền chỉ có 3 cái tiền xu. Kia nữ nhân đem túi sách để dưới đất. Hỏi, cái gì khách sạn, giá tiền như vậy thân dân. Người xem ta đồ vật. Tạ Phong cảm giác chính mình giờ phút này hẳn là tức giận. Giọng đề cao, nhưng lại không biết như thế nào chuyện. Một chút phẫn nộ cũng chen không ra. Ta đem ngươi dẫn vào cửa. Luôn luôn biết ngươi là ai. Kia nữ nhân thở dài. Vạn nhất ngươi xảy ra vấn đề gì. Ta phải biết nên liên hệ ai. Bất quá, chính như ta tưởng đồng dạng. Không ai nhưng liên hệ. Tạ Phong ngậm miệng, không nói chuyện. Người quả táo bị ta ăn đi. Tạ Phong sững sờ. Cái này nữ nhân nói chuyện phong cách. Như thế nào như vậy tùy tâm sở dục. Nhảy tới nhảy lui. Chờ một chút. Nàng quả táo. Thế nhưng là. Ta liền một cái kia quả táo. Tạ Phong nhỏ giọng nói. Kia nữ nhân yên tĩnh một hồi. Rốt cuộc đem 2 chân để xuống. Từ ghế bên trên đứng lên. Chậm rãi đi tới ghế sofa phía trước. Bởi vì khuất bóng, nàng khuôn mặt đều biến mất trong bóng tối. Chỉ có thể nhìn ra nàng vóc dáng không thấp, có chừng 1m7. So với thân hình tinh xảo rắn chắc Tạ Phong tới nói. Cao nửa cái đầu, ta gọi Đông La Nhung. Nàng bình thản nói, thật giống như vừa rồi Tạ Phong hỏi nàng tựa như. Người gọi ta cái gì cũng không đáng kể. Lúc này, Tạ Phong có chút không nắm chắc được có nên hay không tự giới thiệu mình. Nàng không nghĩ nói láo, nhưng nàng cũng không dám đối một cái người đế quốc báo lên tên thật. Không có nhà, cũng không có tiền, ngoại trừ ngươi chính mình này cỗ thân thể bên ngoài. Ngươi không có gì cả. Đông La Nhung thanh âm khàn khàn mềm mại, lời nói lại không có chút nào khách khí. Nàng đưa tay chỉ phía sau cửa sổ sát đất, hỏi, nơi này, cùng bên ngoài một cái kia thế giới. Ngươi cảm thấy chỗ nào an toàn hơn? Tạ Phong lưu lại. Tạ Phong nói với chính mình. Đây là tạm thời. Nàng sở dĩ lưu lại. Chủ yếu là bởi vì Đông La Nhung nói có một chút đạo lý. Lại nói nàng còn cho chính mình kêu một cái gian phòng phục vụ. Lúc này phát triển có đức độ liền có chút không thực tế. Bữa ăn điểm bị đưa ra thời điểm, Tạ Phong kém chút đem đầu đều vùi vào mâm bên trong đi. Nàng cắn xuống một ngụm thịt dê lúc, tựa như là muốn so sánh răng cùng cái nĩa ai cứng rắn. Đông La Nhung tựa hồ xem nàng như thành vừa ra giải trí tiết mục. Một bên hớp lấy ly kia lạnh rượu, vừa nhìn nàng ăn cơm. Tạ Phong lớn như vậy còn không có bị người nhìn chằm chằm qua ăn cơm. Chờ lấp một nửa bụng lúc, nàng cuối cùng có rảnh cảm thấy không thoải mái. Lau một chút miệng nói. Cái kia, mặc dù ta lưu tại nơi này, nhưng ta vẫn là có thể tiếp tục đi làm việc vặt. Tiền cơm ta sẽ còn cho ngươi. Khả năng không còn có so. Chán ghét, càng thích hợp Đông La Nhung biểu tình. Làm nàng hơi khẽ cau mày. Toát ra phiền chán chi sắc thời điểm, Tạ Phong tư duy bỗng nhiên chuyển đến một cái kỳ quái địa phương. Nàng có chút hiểu vì cái gì thế gian sẽ có này loại lấy chịu ngược đãi vì yêu thích tính đam mê. Người đừng trả lại cho ta, không muốn tiết kiệm tiền, tùy tiện điểm, muốn chút gì liền chút gì, coi như là ta trả lại ngươi quả táo. Đông La Nhung nói đến tiền thời điểm, biểu tình tựa như nhìn thấy một đầu con gián. Người cao hứng lời nói, còn có thể đem ga giường áo choàng tắm gối đầu toàn bộ cắt toái. Đèn bàn, đĩa cùng cái ly đều đập nát, theo giá bồi thường chính là, nàng nói chuyện lúc ngữ khí, làm Tạ Phong cảm thấy nàng đã làm qua không chỉ một lần này loại chuyện. Người cùng tiền có thù sao? Tạ Phong không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể miễn cưỡng ra một câu vui đùa. Đông La Nhung nhìn qua nàng. Cặp mắt kia tại ánh đèn phía dưới phẳng phất mang theo rượu đợt màu sắc. Đúng vậy a, nàng vô cùng nghiêm túc đáp. Người có muốn hay không tiền? Ví tiền của ta, đồ trang sức, đồng hồ, người có thể tùy tiện cầm. Ta quần áo đều rất đắt. Thu về danh phẩm hai tay cửa hàng sẽ muốn. Cái này nữ nhân quá kỳ quái a đi. Tạ Phong nghĩ thầm, không riêng gì cổ vũ nàng làm tặc. Đông La Nhung không hỏi chính mình là ai, tên gọi là gì, cũng không hỏi nàng vì cái gì sẽ ngã sấp xuống tại trong mưa bên lề đường. Liền một cái kia truy mắng tìm kiếm nàng nam nhân là ai đều không quan tâm. Tương phản, nàng lại đối Tạ Phong tại đầu đường thượng sinh hoạt, nàng trường học, nàng trước kia trải qua cùng Lệ Thành bên trong việc ít người biết đến cảm thấy rất hứng thú. Tạ Phong phát hiện chính mình đại khái là một cái rất dễ dàng chịu bề ngoài mê hoặc người. Bởi vì nàng thế nhưng một chút đều không cảm thấy Đông La Nhung là tại thăm dò kháng nghị học sinh tin tức. Chờ buông xuống bộ đồ ăn thời điểm, Tạ Phong nghĩ đi nghĩ lại. Rốt cuộc hỏi, ngươi tại sao phải giúp ta? Đông La Nhung lúc này đem cái cằm đặt tại một con kia không ly pha lê thượng. Ánh mắt du chuyển mông lung. Hiển nhiên là tửu lượng không tốt. Nàng ngoái đầu lại, suy tư một hồi, mới nói, bởi vì ta thoải mái, rất khó cùng cái này nữ nhân bình thường câu thông dáng vẻ. Tạ Phong tự nhiên không tin câu trả lời này, nhưng cũng không tốt hỏi nữa. Nhưng Đông La Nhung lại tiếp tục nói, cũng bởi vì ngươi là một cái nữ hài. Tạ Phong bá ngẩng đầu, bởi vì ngươi là nữ hài, cho nên ta giúp ngươi. Ngươi không đến mức đối ta sinh ra khinh niệm. Đông La Nhung kéo lên một túm rơi xuống tóc đen, lần nữa lộ ra kia một loại chán ghét, phiền mệt mỏi hỗn hợp vẻ mặt. Huyễn tưởng hồ ly tinh sẽ yêu chính mình thư sinh, là nhất gọi người buồn nôn. Tạ Phong kỳ thật không quá nghe rõ, có thể là có nam nhân đối nàng từng sinh ra cùng loại ý nghĩ. Thật muốn nhìn xem phải là nam nhân như thế nào mới có thể coi là này loại nữ nhân có thể yêu chính mình. Nghĩ không ra Đông La Nhung lời còn chưa nói hết. Cái nguyên nhân thứ ba, ta tại đầu tư. Nàng ngoẹo đầu, nhìn rơi ngoài cửa sổ mưa bụi mịt mờ hạ, màu xám tranh đồng dạng thành thị. Ôn Nhu nói, vạn nhất ngươi sẽ tiến hóa đâu? Như thế nào cảm giác này một chương đều tại liếm mặt? Ta phát hiện nạn đói cái trò chơi này thì tương đương với lão cũng không tốt đẹp được vai tuần viêm. Cách một hồi tái phát một lần, ta hai ngày nay lần nữa trầm mê nạn đói. Hôm qua thật vất vả sống đến thứ 18 ngày. Ở bên ngoài vất vả đánh nhện. Đánh xong về nhà vừa nhìn, nhà bị chó hoang đốt. Ta loại quả bụi nông trường biến thành một cái biển lửa. Ánh lửa cũng không chiếu sáng lão tử mắt bên trong u ám tuyệt vọng thế giới. Bản chương xong. Cách chương.